Bác Quân nhất tiêu thời không sai lệch. Chương 77, thời gian 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến con tim tan nát hơn cả việc không thể bên nhau là em không lời từ biệt mà lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời anh. Điều khiến người ta thở dài uất nghẹn hơn việc ra đi không nói câu từ biệt là hóa ra nhiều năm trôi qua như vậy chúng ta vẫn yêu đối phương. Nhưng vì lần bỏ lỡ năm xưa mà đã đánh mất tương lai chúng ta ở bên nhau. Bên nhau cũng được, bên cạnh người khác cũng được. Chỉ là tại sao lại là âm dương cách biệt. Tiêu lão sư, tôi từng nghĩ rằng, nếu lúc hai người dừng lại, cậu ấy khóc một chút thì tốt rồi, chỉ là cậu ấy không hề khóc một lần nào cả. Chết trong lòng thật sự rất đáng sợ. Giọng nói người phụ nữ cũng nghẹn ngào từng hồi. Nhất bác là một diễn viên rất giỏi. Giỏi đến mức người ngày nào cũng ở cạnh cậu ấy như tôi cũng cảm thấy rõ ràng là cậu ấy đã ổn cả rồi. Ly biệt sẽ không ngừng xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Có người chỉ thoáng qua trong lần đầu gặp gỡ. Có người ở lại cuộc đời nhau một thời gian. Rồi chúng ta vẫy tay nói lời tạm biệt. Hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà bỏ lỡ. Từ đó mỗi người một phương. Có người đồng hành cùng bạn quá nửa cuộc đời. Sau đó lần lượt nói lời từ biệt thế giới này. 5 năm, có rất nhiều thứ có thể xảy ra. Tỉ như chúng ta thay đổi một thành phố, một ngôi trường, một nơi làm việc. Chúng ta gặp gỡ hàng trăm người mới. Chúng ta có thêm một người thân thiết. Chúng ta tập thích những gì chúng ta từng ghét. Chúng ta biết uống rượu. Biết nấu thêm nhiều món ăn. Chúng ta đi thêm một vài đất nước. Trải nghiệm và va vấp. Ngày một trưởng thành hơn. 5 năm, ngay cả chúng ta cũng không còn là chúng ta của 5 năm trước nữa. 5 năm, những người từng bên cạnh chúng ta có thể sẽ không còn ở lại nữa. 5 năm, có là đủ để một người quên một người và một người xóa một người ra khỏi cuộc đời mình. Mãi mãi, để tất cả cảm xúc cũ kỹ này sẽ không bao giờ phải sống lại trong lòng ai vào một chiều mưa nào đó khi chúng ta đang sống trong hai cuộc đời của riêng mình nữa. 5 năm trước, nếu như cô cùng Tử Văn nhận ra được sự bất ổn của cậu ấy, liệu có kịp giữ cậu ấy ở lại hay không? Cách chương.